Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 58 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 8, của tác giả, Mai Khai. Dung Vũ Thần một hồi về đến nhà, khiến cho người đi điều tra năm đó sự tình, không chỉ là Điền Mẫu giải phẫu bác sĩ. Còn có năm đó Điền Mật rời đi chuyện của hắn. Ngày hôm sau, Điền Mật hoàn thành váy cưới thiết kế đồ lúc sau, chuẩn bị đem thiết kế đồ đưa đi cấp Hạ Chỉ xem. Lại nhận được Dung Vũ Thần điện thoại, Điền Mật nhướng mày. Vẻ mặt quả nhiên như thế. Ủy! Dung tiên sinh. Ân, ngày hôm qua ngươi nói váy cưới thiết kế hoàn thành. Mỗi nghe Điền Mật kêu hắn một lần Dung tiên sinh, hắn liền cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, chính là lại không có biện pháp phản bác. Hiện tại hắn đều hối hận chết ngày đó giữa trưa nói chuyện như vậy khó nghe. Đúng vậy, ta đang muốn gọi điện thoại cấp Hạ tiểu thư, chuẩn bị đưa qua đi cho nàng nhìn xem. Điền Mật thanh âm thực công thức hóa, phảng phất đối đãi Dung Vũ Thần. Liền thật là nàng khách hàng giống nhau. Không cần, ta lập tức đến các ngươi công ty dưới lầu. Ta ở dưới lầu ý vị quán cà phê chờ ngươi. Ngươi đem thiết kế đồ bắt lấy tới cấp ta xem là được. Hắn mới sẽ không thừa nhận, kỳ thật hắn là muốn gặp Điền Mật. Cũng đúng, ta đây hiện tại xuống dưới. Điền Mật treo điện thoại, trên mặt là ôn nhu ý cười. Trong lòng lại là cười đến vẻ mặt đắc ý. Điền Mật cầm thiết kế đồ đến quán cà phê khi Dung Vũ Thần đã ở quán cà phê chờ. Hiển nhiên kỳ thật Dung Vũ Thần gọi điện thoại cho nàng thời điểm, cũng đã đến nàng công ty dưới lầu đi. Dung tiên sinh. Điền Mật chiều Dung Vũ Thần gật gật đầu, ở hắn đối diện ngồi xuống, sau đó đem thiết kế đồ đưa cho Dung Vũ Thần. Ngài xem, nếu có chỗ nào không hài lòng nói, ta lại cải biến một chút. Dung Vũ Thần tiếp nhận thiết kế đồ, cũng không có lập tức liền xem. Mà là dò hỏi Điền Mật muốn uống cái gì. Lúc này, một cái nam người phục vụ đi tới. Điền Mật nhìn người phục vụ liếc mắt một cái, một ly latte, cảm ơn. Dung Vũ Thần ánh mắt có chút ám. Hắn cảm thấy Điền Mật đối cái kia nam người phục vụ cười đến đều so đối hắn cười đến sán lạn. Thấy Điền Mật chuyển qua tới xem hắn, Dung Vũ Thần ra vẻ chấn định mở ra thiết kế đồ. Váy cưới thiết kế rất đẹp, là dựa theo hắn lúc trước nói như vậy, ngắn gọn hào phóng lại không mất thân phận. Nhìn váy cưới, Dung Vũ Thần cảm thấy Điền Mật mặc vào nói. Khẳng định so Hạ Chỉ mặc vào, phải đẹp quá nhiều. Khép lại thiết kế đồ, Dung Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Điền Mật, trong mắt mang theo vừa lòng, thực hảo, chính là ta lúc trước nói như vậy. Thực cùng ta tâm ý. Điền Mật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái tương đối sán lạn gương mặt tươi cười. Má lúm đồng tiền nếu ảnh nếu hiện, vậy là tốt rồi, ta đây chờ lần tới đi liền an bài tài chế váy cưới. Mặt liêu gì đó, đều sẽ dùng lúc trước nói tốt cái loại này. Cần phải sẽ ở ngài cùng Hạ tiểu thư cử hành hôn lễ phía trước, làm tốt, không cần như vậy đuổi, váy cưới muộn chút lại làm, không, hiện tại làm cũng có thể, số đo nói. Dung Vũ Thần nhìn Điền Mật thân hình liếc mắt một cái. Hạ Chỉ 1m7, Điền Mật thân cao chỉ có 1m65, Hạ Chỉ khung xương muốn hơi so Điền Mật lớn hơn một chút, làm được so với phía trước nói tốt tiểu một cái số đo, hoặc là dựa theo ngươi số đo làm cũng có thể. À, Điền Mật có chút kinh ngạc, có ý tứ gì? Dung Vũ Thần cảm thấy như vậy biểu tình Điền Mật thực đáng yêu. Lúc trước, hắn liền luôn thích trêu đùa Điền Mật, xem nàng đủ loại biểu tình. Nén cười, Dung Vũ Thần ra vẻ nghiêm túc, như thế nào? Không thể, Điền Mật lắc đầu, nàng dám nói không? Không nói khách hàng chính là thượng đế, nàng trong lòng, có loại dự cảm, này đối nàng chỉ có chỗ tốt, không, hoàn toàn có thể. Ta trở về khiến cho người sửa. Kia! Ta muốn thông chi Hạ tiểu thư sao? Không cần. Dung Vũ Thần nghĩ đến đêm qua, tuy rằng điều tra kết quả còn không có ra tới, nhưng là, hắn đối Hạ Chỉ hoài nghi, lại càng ngày càng thâm. Từ đêm qua bắt đầu, hắn liền không có tiếp Hạ Chỉ điện thoại. Kia hành, không có gì sự nói, ta đây liền về trước công ty. Điền Mật cầm thiết kế đồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ. Vô dĩ hắn tới liền không phải vì thiết kế đồ tới, hắn như thế nào nguyện ý khiến cho Điền Mật như vậy đi rồi? Điền Mật quay đầu lại, nhìn về phía Dung Vũ Thần. Dung tiên sinh còn có chuyện gì sao? Lại là Dung tiên sinh, hắn thật là chán ghét chết cái này xưng hô. Chúng ta nói chuyện. Điền Mật nhướng mày, nói chuyện. Dung tiên sinh tưởng nói chuyện gì? Điền Mật đem thiết kế đặt ở trên bàn, ngồi xuống. Dung Vũ Thần bị Điền Mật thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến có chút bên tai nóng lên. Tựa như lúc trước hắn đối Điền Mật thổ lộ khi, cái loại này khẩn trương tâm tình. Ngày đó, ngươi nói muốn giải thích, là, bất quá Dung tiên sinh nói không cần giải thích. Điền Mật gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khổ sở, rồi lại thực mau khôi phục tự nhiên. Lại vẫn là bị thời khắc chú ý nàng Dung Vũ Thần thấy. Hiện tại, ta nghe ngươi giải thích. Điền Mật tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc, chỉ là nhìn Dung Vũ Thần, không có mở miệng. Nói à. Dung Vũ Thần thật sự rất muốn nghe một chút Điền Mật giải thích. Điền Mật chớp chớp mắt, gật gật đầu. 6 năm trước, ta mụ mụ bệnh phát. Bác sĩ nói, cần thiết phải nhanh một chút giải phẫu. Chính là giải phẫu phí thực sang quý. Ta căn bản không có biện pháp. Hạ tiểu thư tìm được ta, nàng nói, nàng có thể ra tiền giúp ta, thậm chí có thể an bài ta cùng mẫu thân đi ép quốc. Bên kia y học đoàn đội càng cường đại, ta mụ mụ giải phẫu thành công tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Nhưng là nàng muốn ta đáp ứng nàng, rời đi ngươi. Điền Mật dừng một chút, hốc mắt có chút hồng, nàng đem cúi đầu, che giấu nàng bi thương, sau lại, ta đáp ứng rồi, ta cùng mụ mụ tới rồi ép quốc. Chính là mụ mụ giải phẫu thất bại. Chủ trị bác sĩ nói, ta mẹ là trong lúc phẫu thuật đột nhiên cơn sốc, lúc này mới dẫn tới tử vong. Ta rất khổ sở, ta tưởng về nước tới tìm ngươi. Chính là nghĩ Hạ tiểu thư trợ giúp, cho dù giải phẫu thất bại, nhưng là không thể phủ nhận, Hạ tiểu thư giúp ta. Cho nên, ta không có về nước, dùng Hạ tiểu thư cấp tiền, ở ép quốc liền đọc đại học. Sao lại ta vẫn luôn đều có chậm rãi đem những cái đó tiền còn cấp Hạ tiểu thư? Thẳng đến trước đó vài ngày, ta rốt cuộc trả hết tiền. Cho nên, ta liền về nước. Dung Vũ Thần không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Hạ chỉ không có nói cho hắn, là nàng chủ động yêu cầu cấp Điền Mật tiền. Hạ chỉ không có nói cho hắn, Điền Mật mỗi năm đều có còn tiền cho nàng. Hạ chỉ không có nói cho hắn, Điền Mật mụ mụ giải phẫu thất bại. Hắn không tin Hạ chỉ sẽ không biết. Rốt cuộc, này 6 năm tới, Điền Mật đều ở còn nàng tiền. Hắn khó có thể tưởng tượng, Điền Mật này 6 năm tới, rốt cuộc là như thế nào làm được, ở biên học tập dưới tình huống, không chỉ có muốn duy trì chính mình sinh hoạt, còn muốn kiên trì còn tiền cấp Hạ chỉ. Khó có thể tưởng tượng, nàng có thể hay không vì còn tiền, ăn mặc cần kiệm, có thể hay không vì còn tiền, đồng thời kiên trì đánh mấy phân công. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 10, hảo cảm độ 95, ký chủ bổng bổng đát. Điền Mật ở Dung Vũ Thần nhìn không thấy góc độ, cong cong môi. Ký thể, nguyện vọng của ngươi đạt thành. Hảo, nên nói, ta đều nói. Dung tiên sinh, ta trước rời đi. Điền Mật vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy. Còn chưa đi, đã bị Dung Vũ Thần mang theo bả vai xoay người, vào một cái ôm ấp. Các bạn vừa nghe xong chương 58 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 8, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 59 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.